Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, lệch một ly. Viên đàm tiền doanh bằng phẳng, Nam Bắc ước 500 bước, đồ vật cũng chỉ có không đến 200 bước. Tân Bì xuất lĩnh hơn 300 cưỡi theo trung quân đại doanh vọt ra. Phía trước nhất kỵ binh đã lúc trước doanh phía bên phải xuất hiện thời điểm. Phần đuôi vừa mới rời đi trung quân đại doanh, còn có một nửa người phía trước doanh cùng trung quân ở giữa. Có một phần ba người đã từ tây hướng đông lao vụt. Thế nhưng là khoảng cách không đủ, tốc độ cũng không tính là nhanh. Tân Bì tại mấy tên kỵ sĩ chen chúc dưới, vừa mới vòng qua tiền doanh phải trước góc, ngẩng đầu một cái, liền thấy mấy kỵ nhào tới trước mặt, trước mắt một ngựa. Đầu đội mũ chiến đấu, người mặc vảy cá tinh khải, tay cầm một thanh ruộng lậu đỏ văn trường đao, lưỡi đao sáng như tuyết, lạnh lóng lánh. Tân Bì trong lòng căng thẳng, một cái tên xuất hiện, Tôn Sách. Tân Bì cùng Tôn Sách đã gặp mặt, nhưng đều là xa xa địa nhìn một chút, cũng không có tiếp xúc gần gũi qua. Hắn thậm chí không rõ ràng Tôn Sách dáng dấp ra sao. Nhưng là hôm nay lần thứ nhất nhìn, hắn thoáng cái thì nhận ra, gương mặt này rất anh tuấn, lại sát khí đằng đằng, riêng là một đôi mắt, vừa đen vừa sáng, mang theo một tia tàn nhẫn nụ cười, thoáng cái thì khóa chặt hắn, tựa như sói trông thấy con mồi. Tân Bì không biết chỗ nào đến nhanh nhẹn, cơ hồ không còn kịp suy tư nữa, vô ý thức ôm lấy ngựa cổ. Hai chân dùng lực kẹp chặt bụng ngựa, chiến mã một tiếng nhẹ tê, đột nhiên hướng về phía trước nhảy ra, bạch, một tiếng vang nhỏ theo Tân Bì sau đầu lướt qua. Trong chốc lát, Tân Bì cảm thấy toàn bộ sau cái cổ tóc gáy đều dựng lên tới. A, một tiếng kinh hô, ngắn ngủi mà thê lương. Ngay sau đó, một con chiến mã theo Tân Bì bên người lướt qua. Trên yên ngựa không có một ai, Tân Bì quay đầu nhìn lại, nguyên bản hầu ở hắn phía bên phải tên kỵ sĩ kia đã xuống ngựa. Thi thể không đầu ngã trên mặt đất, đỏ tươi huyết dịch theo nói phòng trong cuồn cuộn chảy ra. Thi thể co quắp, dường như còn muốn từ dưới đất bò dậy. Sau đó, Tân Bì nhìn đến tên kỵ sĩ kia thủ cấp, lăn trên mặt đất động lên, dính đầy bùn đất. Nhưng một đôi mắt vẫn là trừng to lớn, mang theo không nói ra kinh khủng. Tân Bì bị hắn nhìn đến hãi hùng khiếp vía, ngẩng đầu lại nhìn, chỉ thấy Tôn Sách đã giết đi qua. Trường đao trong tay chớp động, che ở trước mặt hắn ba tên kỵ sĩ nhảy xuống ngựa. Không ai có thể nối liền Tôn Sách một chiêu. Tân Bì tiếp tục hướng phía trước chạy, nhưng sau lưng lại chỉ còn lại có hai tên kỵ sĩ. Hắn kỵ sĩ giống như thảo bị Tôn Sách cắt đổ, người ngã trên mặt đất, chiến mã tê minh lấy chạy hướng khác biệt địa phương. Tôn Sách về sau, lại có hai kỵ chạy như bay đến, một người tay cầm trường mâu, lên xuống ở giữa, đem hai tên thân vệ kỵ sĩ chọn xuống dưới ngựa, lại đập bay một miệng chiến đao, một cái khác cầm cung xạ kích, tay không ngừng vung. Một hơi bắn ra 7-8 mũi tên, mỗi một tiếng dây cung vang, đều có một cái kỵ sĩ trúng tên, làm hai người này theo thân vệ kỵ đội ngũ vọt tới trước quá hạn đợi. Thân vệ kỵ đội hình đã hoàn toàn bị cắt đứt, hơn 10 tên kỵ sĩ thụ thương, mười mấy con chiến mã tụ thành một đoàn, ngăn trở đằng sau kỵ binh đường, cái kia hai tên kỵ sĩ vừa mới qua đi. Tôn Sách quay đầu ngựa, đuổi tới, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, càng ngày càng nhanh, nương theo lấy Tôn Sách cởi mở tiếng cười. Ngươi đến tột cùng là ai? Tân tá trì, Tân Bì thầm kêu không tốt, không để ý tới trả lời. Một tay ôm lấy ngựa cổ, một tay vung lên viên đàm vừa mới cho hắn bội đao. Mãnh liệt quất mông ngựa, thớt ngựa bị đau. Vùng ra bốn vó, hướng đông chạy như điên. Tôn Sách thấy thế, hét lớn một tiếng, chạy đi đâu, dồn sức không muốn, mấy cái lên xuống ở giữa. Hắn thì truy cái đầu ngựa hàm đuôi ngựa, Tôn Sách giơ lên bá vương sát, trực tiếp tân bì giữa lưng, cười to nói, tân tá trì, cửu ngưỡng đại danh, khó gặp, vì gì vội vàng như thế, chẳng lẽ người cũng sẽ chỉ trốn sao? Tân bì mồ hôi rơi như mưa, không rên một tiếng, dục ngựa phi nước đại. Hắn biết mình lại rơi vào Tôn Sách trong kế hoạch, hiện tại cái gì cũng làm không, duy nhất có thể làm cũng là trốn. Hướng đông khoảng 7-8 dặm chính là Tào Ngang đại doanh, chỉ cần có thể xông vào Tào Ngang đại doanh, hắn thì có chạy trốn cơ hội. Nếu như Tôn Sách đuổi tới nửa đường không truy, đương nhiên càng tốt hơn. Hắn cũng không cần thiếu Tào Ngang một cái nhân tình. Đến mức Viên Đàm đại doanh, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Tin tưởng Tôn Sách cũng không dám trì hoãn quá lâu. Dù sao hắn chỉ có 200 kỵ, chiến đấu quá lâu, các loại Chu Linh từ sau một bên vòng qua đến, hắn thì khó thoát thân. Tiếng chân gấp rút như sấm, Tân Bì không ngừng quất lấy chiến mã. Con ngựa này là một thớt chánh thức Ô Hoàn Lương Câu, là Viên Đàm đưa cho Tân Bì lễ vật, vai cao gần 7 thước, xa so phổ thức chiến mã cao lớn, cùng Tôn Sách dưới háng chiến mã không kém bao nhiêu. Giờ phút này bị Tân Bì liên tục quất bị đau, bốn vó cơ hồ bay lên không trung, giống một đạo thiểm điện, bay về phía trước chạy, lại dần dần đem khoảng cách kéo dài. Các loại Tôn Sách phát hiện vấn đề này thời điểm, hai người đã cách xa nhau một cái thân ngựa. Hắn tuy nhiên toàn lực gia tốc, lại cực lực duỗi dài cánh tay, nhưng vẫn là cách Tân Bì phía sau lưng có khoảng 2 thước khoảng cách. Một đao vung ra, chỉ ở mông ngựa phía trên chặt một đao, phản làm cho con ngựa kia chạy càng nhanh. Suy, Tôn Sách ghim chặt tọa kỵ, quyết định từ bỏ truy kích, trong lòng âm thầm tiếc hận. Hai con ngựa thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng Tân Bì thể trọng so với hắn nhẹ, lại không có mặc giáp, vì đào mệnh càng là không tiếc mã lực. Hắn muốn đuổi theo Tân Bì không phải thời gian ngắn thì có thể làm được sự tình. Coi như đuổi kịp, hắn chiến mã cũng sẽ thoát lực, thậm chí khả năng ngã lăn. Phía trước đã có thể nhìn đến Tào Ngang đại doanh. Lúc này thời điểm không có chiến mã thế nhưng là rất nguy hiểm sự tình. Vì Tân Bì giúp đỡ tính mạng mình, hắn mới không muốn đây này. Tân tá trì, nghĩ không ra ngươi lại là như vậy người. Ta thật sự là xem trọng ngươi. Tôn Sách cười to hai tiếng, quay đầu ngựa, hướng tây đi. Tân Bì lại hướng về phía trước, chạy hơn 200 bước. Quay đầu xác nhận Tôn Sách thật không truy. Lúc này mới ghim chặt tọa kỵ, chậm rãi giảm tốc độ, nhìn lấy Tôn Sách nơi xa bóng lưng. Hắn sờ sờ cái ót, lúc này mới phát hiện chính mình quan không thấy, tóc cũng khoác xuống tới. Sau đó lại phát giác xúc tu một mảnh nóng ướt, mà lại da đầu vô cùng đau đớn. Hắn sững sờ một chút, chậm rãi rút về tay, trên tay tất cả đều là máu tươi. Tân Bì trong đầu trống rỗng, hắn nhớ tới Tôn Sách một kích kia, lại nghĩ tới cái kia bị Tôn Sách một đao bêu đầu kỵ sĩ. Một trận mồ hôi lạnh thấu thể mà ra, nếu như không là lúc đó phản ứng nhanh, đầu một nơi thân một nẻo liền sẽ là hắn. Thật nhanh đao, tốt tinh chuẩn xuất kích, khó trách Văn Sửu sẽ làm bị thương đến nặng như vậy. Tân Bì càng nghĩ càng sợ. Ghim chặt tọa kỵ, nhìn phía xa chiến trường, biết rõ chính mình cần phải trở về, lại chậm chạp không nhúc nhích, gặp gỡ dạng này đối thủ, ta coi như trở về thì có ích lợi gì, ta chỉ là một cái mưu sĩ, không phải xông pha chiến đấu võ phu a. Phía trước là Tân trưởng sử sao? Tân Bì nhìn lại, gặp mấy chục kỵ chạy tới, trước mắt một người. Tuổi chừng 30, mặc lấy một thân giáo uy áo giáp, mơ hồ có chút ấn tượng, lại không nhớ rõ lắm. Người kia gặp Tân Bì một mặt mờ mịt, liền cười nói, ta là Tào Đông quận dưới trướng giáo úy Tần Thiệu, phụng mệnh Tuần Kiếu, nghe đến bên này trống trận vang, chẳng lẽ là sáng sớm thì lại bắt đầu tiến công? A, trưởng sử, ngươi bị thương sao? Làm sao chảy nhiều như vậy máu? Tân Bì cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện tay áo lên đủ là máu, thì liền trên yên ngựa đều dính không ít máu, nhất thời cảm thấy trước mắt có chút đen. Hắn giáng trông đỡ lấy, giơ lên viên đàm bội đao, thở dốc nói, Tào Đông quận ở đâu? Nhanh chóng dẫn ta đi gặp hắn. Viên sứ quân mệnh hắn tiếp viện, chặn giết, Tôn Sách, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN